giới hương định hương dự huệ hương giải thoát trì kiến hương quan âm biên pháp giới cúng dường tam bảo khắp mười phương. Nam mô Thập Phương Thường Trú Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Thường Trú Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Thường Trú Thập Phương Tăng. Nguyện đem lòng thành kinh gửi theo đám mây hương phấn phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo. Thầy chọn đời giữ đạo theo tư phấn làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố, xa mấy cổ nguồn mê trong quay về bờ giác. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài, quy y cho một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, sinh dương cùng tan thảo kịp không cùng tầng. Hôm nay chúng đệ tử nguyện thập phương thường trú tam bảo trong mười phương từ bi gia hộ cho chúng đệ tử cùng pháp giới chúng sanh Bồ Đề tâm kiên cố, tự giác giác tha giác hành viên mãn giữ pháp giới chúng sanh nhật thời đồng đa nậu đa la tam miêu tam Bồ Đề. Bậc chúng sinh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lời cây châu vi đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo Phật thân con ánh hiện cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Hôm nay là để đánh dấu cái ngày Phật đản sinh. Phật đản sinh đó là 2635, Phật lịch là 2555. Thì hôm nay sẵn đây có các vị đến hiến tại quán Hoa Thiền Viện thì để nhắc lại cái ngày đản sanh của ngày tổ phụ của chúng ta, thì xin các vị thành tâm thanh tịnh lắng nghe cho kỹ để mà cái lịch sử này từ phụ của chúng ta là đạo Phật thì chúng ta cần phải biết về cái quá trình của ngài Bổn Sư Thích Ca. Nhưng nếu mà không thì đi vào trong cái thế giới của đạo khác nó hỏi mình là sao Đức Phật Thích Ca đưa một tay phải lên trời, tay trái xuống đất mà không biết sao nói, rồi nó nói đủ thứ hết, chính người Phật tử của mình mà không hiểu biết, thành ra mình không giảng được. Mình cũng có cái bổn phận và trách nhiệm nếu mình là đạo Phật, Còn nếu mà mình không có biết thì mình phải học. Mà học mà từ cái sách ra đọc thì cũng chưa chắc hẳn là hiểu nhiều đâu. Là tại cái thuật ngữ khó hiểu lắm. Mà thực sự các vị ở đây hiện diện, chúng ta đến cái văn thiền viện thì các vị đã tu nhiều kiếp rồi, chúng ta mới có cái hội ngộ ngày hôm nay. Thì sẵn đây chúng ta được có năm cái điều mà chúng sinh rất là khó tìm được. Thứ nhất là chúng ta được làm người. Chúng ta làm được người là trong nhiều kiếp số lắm rồi. Chúng ta vô số kể thời gian quá nhiều rồi. Từ hồi mình là một ký sinh trùng nhỏ xíu thôi. Rồi mình nhờ cái sự mà hấp thụ của trời đất và cái sự mà sinh trưởng của bản thân của mình mới được sinh sôi nảy nở thành những con nhỏ nhất như con long lăng quăng, rồi thành con muỗi, rồi có những con muỗi đi cắn người ta, có những con muỗi rồi tự thiêu thân chết. Mình biết quá nhiều kiếp vô số kể, những có cái vật gì mà các vị thấy trên thế giới này hiện nay chúng ta thấy đều là hiện thân của chúng ta đã qua rồi, quá nhiều nha, số đếm không hết được. Số đếm của bây giờ, ví dụ mà số 1 triệu hay 1 tỷ, 1 ức thì chúng ta còn có thể đếm được con số. Cái số đếm của chúng ta mà thành con người đó đếm không ra được. Thành ra rất nhiều khi chúng ta được cái phước báo là được làm con người, từ con người trở đi chúng ta phải từ đó mà đi lên những cái bậc thang có tí tiếp nữa để mình được thừa hưởng cái sự giải thoát. Mà mình đến đây là đa số chúng ta một thường thường nghĩ là cái nghiệp có hai loại là nghiệp lành là nghiệp ác, nghiệp thiện và nghiệp ác, phải không? Nhưng mà làm sao biết mình lành và làm sao biết mình ác? Thì bây giờ chúng ta phải tự hỏi thôi, cái tại sao Đức Phật Thích Ca này xuất hiện trên thế giới này, và tại sao ngày đi tại bước. Thì ngày hôm nay mình nghe mọi người giảng ra một chút xíu thôi cho các vị hiểu về cái history, về cái lịch sử của ngài. Nhưng mà thực sự mà muốn đi sâu giờ nữa thì các vị phải dấn thân về cái nghiêm thọ tâm quy vũ giới thành thập thiện, rồi từ từ đó các vị sẽ biến hóa lên cao hơn nữa, sẽ có những thần thông tự tài hơn. Nhưng còn bây giờ thì mình nghe chỉ có thể kể trong đoạn 7 bước của ngài, rồi sau đó các vị muốn hỏi thêm thì sẽ gặp riêng và có những thời gian riêng biệt hơn để gặp riêng các vị. Thời gian chúng ta rất là giới hạn. Bây giờ nói như ngài Tổ Sư Thích Ca, ngài là ai? Ngài là Sĩ Đạt Ta, là thái tử của Minh Ấn Độ. Mà tại sao mà liên hệ tới mình đâu? Ngài Ấn Độ, mình ở Việt Nam, còn ở đây nước Mỹ. Thì chúng ta giống như một cái, giống như những cái lục bình vậy đó. Chúng ta là một người mà không có thể mà tự chủ được một cái thế giới nào riêng biệt của mình hết. Thành ra các vị nghĩ nè, thời gian không bao giờ kéo lại được hết. Thời gian thì đi tới, mà bây giờ đi tới đó, các vị có những cái con đường các vị đi nó sáng vô cùng, nhưng mà nếu các vị đi không đúng đó, thì cái thời gian các vị đi sai đó nó không còn trở ngược lại được nữa, mà các vị phải dấn thân đi tới tiếp nữa. Tuy nhiên có nhân thì sẽ có quả, có tu thì sẽ được hưởng, làm thiện thì sẽ gặp thiện, làm ác sẽ gặp ác, nhân quả nó rõ ràng như vậy. Thì bây giờ để nhắc nhở là các vị là 7 bước chân của Đức Phật. Tại vì cái này đó nó không, các vị tu đa số đó biết nhưng mà không có biết ti, thì nên còn nên ghi tạm xuống để mà giảm trọng cho các vị. Nó sâu nó nhiều lắm, nhưng mà nó lựa những cái phần tránh để mình giải cho các vị thôi nha. Em thương, tại sao có 7 bước, và tại sao các vị nhìn trên đó sẽ có 7 cái đó sen? Thì từ có đó sen này các vị sẽ nghe rõ ràng. Mời các vị ở ngoài đi vào để mà nghe cho cùng nhau chúng ta được học hỏi về 7 bước chân của mình, của Sư Thích Ca của chúng ta. Ngài thường cái tay đó, cái tay phải nè, các vị nhìn cho cái tay phải nè, chỉ trên, phải không? Tay phải thì chỉ lên trời, tay trái thì chỉ đất. Tại sao? Ngài chỉ nói câu là thiên thượng là trên, thiên hạ là dưới, duy ngã là tôn. Thấy chưa? Tuy nhiên là sao? Trên trời chúng ta muốn lên, Và chúng ta muốn xuống thì do mình bước chân của ngài chỉ bước cho chúng ta đó. Thì bây giờ có 7 bước đó chúng ta đi, 7 bước rõ ràng. Nhưng mà làm sao mà mình đi từ số 1 lên số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Đó là cái vũ phận của chúng ta phải đi. Bây giờ cái điều mà ngài bước chân nó làm chấn động khổ nhân và thiền. Chúng ta hiểu tại sao vậy? Bây giờ chúng ta là nhân phải không? Nhất định chúng ta phải học cho nó hiểu rõ để chúng ta không bị ngoại đạo, hay là những người ở ngoài thị phi, hay là chúng ta không hiểu chúng ta cũng tự hổ lấy và chúng ta mất đi cái gia tài của ông cha để lại cho mình. Bây giờ nói là các vị nhìn cũng thấy cha các vị phải dùng một A, B, C hay là A plus, A trừ, B cộng, B trừ gì đó ha. Nhưng mà cái dòng máu đó là dòng máu của các vị bị tiêu hoại. Dòng máu mà một người cha mà không bao giờ tiêu hoại mà nó lúc nào các vị cũng có một các vị phủ nhận không nhận đó. Không phải tôi, tại vì các vị bị ma. Thế giới chúng ta ở là ma. Thành ra chúng ta làm sao mà thấy chúng ta là cái nào là thật, cái nào là giả. Bây giờ hôm nay ngày Phật giảng phải không? Rõ ràng là thời gian nó đến rất là nhanh. Bây giờ bước thứ nhất nè, đi hướng đâu? Tại sao có 7 bước này không? Hướng đâu? Chúng ta nhìn về hướng đâu? Hướng đâu là hướng mặt trời mọc. Để chỉ cho chúng ta biết là cái đường đi của một vị đạo sư. Đức Trân thức dậy mặt trời mọc hướng nào? Hướng đông thôi. Nếu mà không có mặt trời mọc thì chúng ta sẽ bị đen tối mãi, sẽ u mờ mãi và không bao giờ thấy ánh sáng. Tất nhiên con giống như con người mà nó mắc hoài, không có mở mắt. Không có mắt mà đi đường mà nó thấy đường phải không? Rõ ràng rồi. Thành ra cái hướng đông là cái hướng tượng trưng cho một cái trí huệ của chúng sinh ai cũng sẵn có hết. Nhưng mà chúng ta không chịu mở mắt. Chúng ta không dành định hướng và cũng ngang ngạnh lắm. Tại vì cái bản ngã của mình chỉ thua ai hết. Người nào chỉ điểm cho mình đó, ngoài ra vị thầy. Vị thầy mà học ở tại trường thì mình vô mình học mình phải cố gắng nhắm mắt mở mắt để học A, B, C chứ thực sự. Nếu mà thực sự mà gia đình giàu mà cho các vị có một vị thầy, các vị cũng không chịu học. Có vị thầy nào nữa, các vị nghĩ là mình hạng nhất. Nếu mình là con vua, các vị chắc càng không có giống sĩ đặc ta rồi, phải không? Là tất nhiên mình được thừa hưởng nhiều phước báo quá, mình không có tỉnh được. Rồi bây giờ đó, nếu mà chúng ta có trí huệ, chúng ta không có từ bi thì sao? Thì chúng ta trở thành một người mà thông minh mà ác, thấy không? Thông minh mà ác thì giống như Bin Laden vậy, đúng không? Thế giới ai ghét mình lắm, thế giới đi săn mình á. Giờ ngày mình chết là thế giới ăn mừng, đúng không? Còn nếu mà mình là một vị mà minh sư, một vị mà có cặp mắt sáng, có cái lòng từ bi để cứu độ, để chỉ cho người ta, khi chỉ cho vị nào khi bệnh thì chỉ cho thuốc uống, khi mà đau thì lời giống như người mẹ xoa dịu mình, khi khát nước thì có vị đó cầm cái nước pháp đưa cho mình để mình không có đói, không có khát. Đói cái gì? Đối cái dâm dục, đối cái gì? Đối cái danh lợi, đó là chúng sinh. Mà không, mà thiếu cái đó, bây giờ chúng ta thiếu cái đó thì chúng ta không có được ngày hôm nay, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta mà ác hoài đó thì chúng ta là ma hoài. Còn chúng ta là thiện đó, chúng ta sẽ từ trong cái bóng tối, từ bóng tối mà chúng ta bước nước đi ra ngoài ánh sáng. Cái đó là chúng ta cũng có sự từ bi, có trí huệ, mình thông minh mà mình muốn giúp ai, mình để dành mình. giống như mình có cơm mình muốn cho ai ăn, giống như mình thông minh mà mình nhìn thấy người ta dốt, người ta học chữ, người ta không biết, người ta bị cái giấy tòa kêu, người ta không hiểu, người ta hỏi mình cũng không chỉ nữa, có mình ác không? Thành ra mình có trí huệ là mình có sự thông minh, mình phải chỉ cho người khác thiếu thông minh mình. mình là một vị đạo sư thì mình phải chỉ đường cho chúng sinh đi. Thì ngài cũng sư, ngài là một vị mà một người mà có một mắt huệ, có cái lòng từ bi, ngài xuất hiện thế giới này để chi? Để mà giúp chúng ta, tại vì chúng ta là tiền thân của những vị mà chưa quy quý. Thế nhìn là chúng ta còn nghe chứ, chúng ta còn đâu, ví dụ như có tỉnh lắm đó, ví dụ mình cũng thấy ác thấy thiện nhưng mà mình ra không được. Ví dụ như cũng thỉnh thoảng các vị cũng có mắt ra là tôi thấy thiện ác nhận diện được, nhưng mà khi mà mê đó, cái tham nó lớn mình, cái tối tâm nó lớn mình, cứ mà nhắm mắt lại cái mình thấy thôi kệ, cho ai làm cũng được, mình làm luôn chứ rồi ai sao mình thấy chung quanh ai cũng làm được, sao sao mình muốn làm. Tự nhiên là mình bị ma nó lấy cái thương của ma nó cho mình thấy, mình theo nó rốt cuộc mình đi làm. Rồi bây giờ chúng sinh, một chúng sinh một vị đạo sư, một chúng sinh mà thiếu hai cái chí đức tính hòa hợp này thì không thể nào mà gọi là một vị tự bi được. Thành ra khi có cái này, mình dĩ nhiên là mình có sẵn cái tham sân si trong người rồi, tại vì mình có sự tham muốn mình mới được cái thân người này đó. Là tại sao? Cái tham muốn sống, đúng không? Cái tham muốn sống, nhưng mà tham muốn sống đừng có tham nhiều quá. Sân á, bây giờ mình sân mình giận á, sân là giận, tham là mình ham muốn, thì nói là mình nghĩ cạn thôi. Si mê là một cái sự mà mình thấy cái gì đẹp là mình muốn, mình thấy cái gì đẹp, thấy bất cứ cái gì mà không có cái gì, bây giờ mình suy nghĩ ra nha, không có cái gì đẹp nào tồn tại mãi hết, có đúng không? Bây giờ nói cách gì, kiếm một người đẹp đi, hay một cành hoa đẹp đi, rồi nó cũng số ngày tàn của nó không? Một người đẹp, một người trẻ thế nào cũng sẽ già, và cuối cùng là chúng ta sẽ chết, cái hoa nó cũng chết, con người chúng sinh cũng phải chết. Thì bây giờ cái tham sân si của chúng ta, nếu chúng ta đổi lại cái tham sân si đó để mình thấy cái phần mà hoại của nó, cái phần mà vô thường của nó, mình được thì mình mất, thấy không? Giờ mình giận, ví dụ mình nói với cái sân cũng vậy, mình giận người nào đó, mình đánh người ta thì cái nhân quả như thế nào? Mình vô tù, có đúng không? Thì khi mà các vị đi vô tù đó thì các vị trả cái nhân quả thì được, nhưng mà khi mà đánh nó các vị giận thôi, xong là giận đó, đánh xong rồi các vị hết giận rồi, tại vì đánh đã nư rồi hết giận thôi, mình vô tù mình ngồi mình hối hận. Ví dụ như mình đánh người ta không chết thì nói gì, ví dụ mình đánh mà các vị có, ví dụ có dao hay là có súng có búa, cái gì đánh người ta các vị đập người ta chết, các vị bắn người ta chết, nhưng các vị hối hận cũng chuyện đã muộn rồi, các vị phải trả cái nghiệp của mình, có đúng không? Vì vậy nên Đức Phật không có muốn cho các vị đi xuống dưới địa ngục. Tất nhiên là có sáu cõi mà chúng ta nhìn thấy là địa ngục là ngạ quỷ, là súc sinh, là nhân, là mình, là Atula, là cõi trời, là sáu cõi đó. Đức Phật ca ngày đi qua tới bảy bước, tất nhiên ngày không có qua trong địa ngục rồi, ngày bước qua này. Ngạ quỷ là loại mà ham muốn, dành của giữ, giấu, không ăn. Ăn thì sợ người ta thấy, không muốn chia cho người nào, người ta đói mặc kệ. Đó là mẹ của một tiền liên, phải không? Đó. Thì bây giờ các vị thấy đó, khi mà làm ngạ quỷ, bị nhốt trong cái vùng ngạ quỷ thì cái khổ vô cùng. Địa ngục là cái khổ rồi, kiếp trước đã xấu, kiếp này không chịu tu là địa ngục, lúc nào cũng thấy khổ, lúc nào cũng than khổ, thiếu hoài là địa ngục, kiếp ngạ quỷ. Súc sinh là gì? Bây giờ mình mang nghe thân người nè, là mình nhân trên nó chút, nhưng mà súc sinh là gì? Các vị nói súc sinh là những con vật giống như chó, mèo, heo, chuột, phải không? Cái đó là còn nhỏ lắm, các vị cũng mang thân súc sinh đó. Bây giờ các vị tử ra đốt lửa lên chích các vị cái gì ra nóng không? Nóng thấy màu chạy lung tung, phải không? Bây giờ thảy các vị vô trong cái chỗ nào mà lạnh giống như cục đá, thảy cho bắt các vị ôm cục đá qua, các vị thấy lạnh không? Tất nhiên là cũng là một trong những cái xúc trong người mình đó. Không, các vị còn cảm nhận được cái đó là các vị còn phần xuất sinh. thành ra cảm thấy sung sướng, đau khổ. Các chị thấy cái sự mà các chị mong muốn người các chị thương ra đi thì tự nhiên nước mắt chảy xuống phải không? Gì khóc, nhưng cái xúc đó. Khi các chị thấy cái gì mà thành công, tốt đẹp các chị nghe ra các chị cười phải không? Chị khen phải 10 cái răng hở rồi mà hở hết cái hàm răng luôn á. Thì đó các chị nên nhớ đó, khi cái xúc của mình có đó là mình nằm trong chỗ xúc sinh đó. Thật ra khi mình ở từ cái người mình đi lên thì khó lắm. Cái của Atula là của thông minh hơn mình, thành ra bây giờ nói Atula là những vị mà lãnh đạo, những vị mà thông minh hơn mình, thông minh hơn mình nhưng mà ác. Thành ra Atula cũng nếu mà các vị đó tu thì sẽ thành một vị Bồ Tát theo tu tiên đó, đó là hơn chị người phải không? Nhưng mà mình làm nhân này, mình đi xuống nó dễ lắm. Bây giờ mình đi xuống mình làm xuất sinh dễ vô cùng. Xuất sinh là lấy cha lấy mẹ lấy anh lấy em lấy ông bà cha mẹ, mình cũng biết tay đổi cái áo thôi, thay một kiếp mà mình đâu biết nữa đâu phải không? Thành ra khi chó mèo heo chuột có lấy nhau từ lâu hết phải không? Mình thấy mình xuống dễ không? Vậy mình xuống nữa là xuất sinh dễ chứ? Mình có thể dành ngoài làm xuất sinh liền, để dành cũng ăn cái thằng xuất sinh liền à? Đừng ăn giấu cứ giấu đi, có tiền giấu phí đi, giấu là cái để giống như bây giờ các chị nhìn thấy cái tôi thường đến nè, rồi cái hiện tượng là cái các chị thấy là bên Nhật á, bên Japan á. Tsunami là cái nhiên sóng thần đó, nên nó quét một cái mấy mai nước cao lên rồi mấy mét, biết bao nhiêu người vào, biết bao nhiêu người không biết. Trước đó thì một tiếng đồng hồ cũng ai nghĩ là mình sẽ mất mạng, cũng ai nghĩ mình mất của hết. Nhưng mà các gì để dành nhà, các gì có trốn được vô thường không? Có ông trời ông đừng đi giờ nào đừng đi giờ đó, có phải không? Chờ biểu đi canh hai mà không có canh ba mà đi được đâu. Đúng tầng 2 để đi. Nếu mình mất của đúng hai mấy tuổi là mình mất của hai mấy tuổi. Mất mạng hai mấy tuổi là mất mạng hai mấy tuổi. Mất mạng 60 tuổi là 80 tuổi là 100 tuổi là bao nhiêu tuổi là ông trời kêu. Ông trời là ai? Ông trời là ai? Ông trời là cái nghiệp định của các vị đó. Các vị giết người, chẳng hạn như năm giới các vị không có quà, sát sinh trộm cắp tà dâm nói dối với rượu, các vị sát sinh, các vị bị đoản mạng chúng thì các vị bị mất tuổi thọ. Tại sao con người ta phải nằm trong cái vùng đó? Tại vì nghiệp định, tại vì nghiệp chung cũng đồng như thế. Ở khắp mọi nơi chỗ nào cũng tự nhiên cứ đi tới đi du lịch để chết chung, tự nhiên ở đâu làm ăn cũng làm gì về đó, sự nghiệp dựng lên, xây lâu đài ở giữa bãi cát, xây lâu đài giữa bãi cát mà lâu đài bằng cá, sóng lên sáng cho thì xây lên, chiều nước lớn đến là cuốn trôi đi, là các vị đó là chúng sinh. Nếu còn đi cũng tôi cũng đi cũng vậy, không ai khác hơn. Ông ấy nói các vị một mình ngoài cuộc, thành ra một người tỉnh thì đã thấy rồi, còn người chưa tỉnh là chưa thấy, có như vậy thôi. Để cái tham sân si là tam độc giết hại chúng ta, giết hại chúng sinh. Tam độc, tam độc là bệnh, bệnh của chúng sinh. Bây giờ các vị thấy mình bệnh thì làm sao để mình biết cách để mình kiếm cái thuốc, để mình uống thuốc gì, cái thuốc uống cho mình không có ngu nữa, để mình không có ngủ nữa, để mình nhéo mà mình tỉnh, thấy không? Tất nhiên là giác ngộ, thấy cái chết, ngộ là thấy, giác là cảm thấy đau, thoát ra cái dòng xúc sinh. Nhân, mình định được thân mình chưa? Nếu mình là nhân thì các vị phải có năm cái nhân lễ nghĩa trí tính mới làm nhân. Nhân lễ nghĩa trí tính là phải có tam quy và ngũ giới mới gọi là nhân. Còn các vị mang thân người nhân mà không có tam quy và ngũ giới, tệ nhất là bế xích, là nhỏ nhất, là đức tính thuần quy nhất, để được làm của người của trời gọi là người thông minh và người giàu. Tại vì mình không giết mạng chúng được là mình được sống dài, mình không ăn trộm nè, mình không mất của nè, mình không nói láo nè, người ta tin mình nè, mình không có tà dâm nè, mình được sống cuộc đời hạnh phúc. Nếu bây giờ mình đã lỡ rồi tà dâm nè thì mình chừa, mình không làm nữa, đúng không? Thì mình thọ giới mình tu, mình hứa với bản thân mình là mình không làm, nên mình tội kia mình sẽ trả hết đúng như thiếu nợ vậy đó. Thì tội tới mà không mượn nữa, nghiệp mình không mượn tiền nữa thì nó không trẻ ra lời nữa. Gì nữa? Không uống rượu. Uống rượu mà giống như là rượu mạnh, mà uống mà lái xe đụng người ta là cũng giết người, thấy không? Mình đụng người ta vô tội, tự nhiên ta chết vì mình. Rồi mình hút ma túy từ xa thì mình mất trí huệ, giống như cái đầu óc mình giống như một cái trứng vậy. Mà cái thuốc đó là giống như là mình mở lửa mà mình bỏ dầu vô, mình đặt cái trứng nhảy lên vậy. Chiên mất cái, nghĩa là mình con người giống như cái đầu óc có thì nó cũng không xài được, không có sống, gọi là đầu óc chết đó. Thành ra làm con người muốn bỏ tâm đạo, muốn tỉnh thì chúng ta phải có một cái tâm bi ngũ giới để ra khỏi, để có một cái thức rõ ràng. Rồi bây giờ đường đi của mình nhận Đức Phật là bước đi của Ngài. Thì bây giờ nói bước thứ hai nè, nó mới là đi phương Đông thôi, phải không? Bây giờ nó phương Nam. Phương Nam là bây giờ nói, nếu mà cái đường đi của Ngài về phía phương Nam, mà bây giờ mình thường thường ta nói là phương Nam là cò bay thẳng cánh, có đúng không? Đúng không? Bây giờ các vị nghĩ đi, ở bên nhờ ngõ tên mình Việt Nam tội nghiệp đó, người bên Bắc á, người Bắc á lo ăn học dữ lắm, đúng không? Người Trung thì tận tụy vô cùng, người Nam nó bè bè chứ thiệt á, ít người ăn học lắm. Nói là phải là nói là không phải nói là thiểu số, mà nó là đa số, không ít có học nhưng mà thích hưởng thụ nó, như là giàu đó. Ta nói là cho là hướng Nam là hướng giàu, thành ra người Nam nó là lẹt bè lắm, tất nhiên là có hôm nay ăn bữa nay chiều tính nữa. Thành ra người ta không bao giờ, cái dành ta chưa có nhận định chứ một cái sự chết chóc rồi, chứ thực sự là sống tại vì đất cũng tùy nhiên nữa, thành ra người ta sống thoải mái lắm, rất là tội nghiệp cho người Trung và người Bắc. Thành ra người miền Bắc miền Trung là đa số người miền Bắc là do ăn học nhiều, tại chi để lấy cái sự ăn học mà xây đắp cho gia tài của mình, cho cái đời sống của mình. Thành ra nói mà nói sự ăn học thì hết thật sự nha, mình nên nói người Bắc nó ăn học nhiều hơn. Miền Nam thì lẹp bè, miền Trung thì tận tụy, cái đó là sự thật, nó đa số. Mình nói như phần đa số, còn nếu mà ai mà có bây giờ sẵn nói thẳng luôn. Thành ra nói người chúng sinh nó có nhiều khi các vị Bồ Tát có thể đi về hướng đó để mà độ cái dùng đó. Thành ra cũng bị một phần, rồi sau đó thì trưởng thành lên giống như là chúng sinh vậy đó. Có thể là dùng đó nó không chịu làm ăn gì hết, nó lại xuất hiện là làm ăn. Dùng nó không tu gì hết, lại xuất hiện cũng như Bồ Tát, lại Bồ Tát xuất hiện để mà tới đó tu, để cho dẫn đạo chúng sinh. Thì Ngài cũng là như vậy. Thành ra miền Nam đó là một cái dùng tượng trưng cho một cái sự du nhuyễn. Vì người miền Nam nó thật, nó nói mà gian xảo, không gian xảo bao nhiêu, không có biết. Tại vì đồ ăn nhiều quá, cứ lo ăn bữa nay thì biết bữa nay thôi. Thì rồi cho là chính miền Nam đó. Rồi đó, Ngài đi về hướng Nam để cho Ngài biết, nhận diện chúng sinh là tương lai của chúng sinh giống như bức tranh của Ngài. Thì Ngài cũng đã có dẫn chương tới rồi, thấy không? Xin lỗi các tự nhiên. Đó là bước chân thứ hai. Bước chân thứ ba của Ngài là phương Tây. Bây giờ phương Tây là chỉ đường cho một cái sự thanh tịnh và tỉnh giác của chúng sinh. Bây giờ chúng sinh nói đó là nói tao chúng sinh chưa tu nha. Còn có thực sự mà nếu tu thì mình đi kể khác nữa. Nhưng mà bây giờ mình thị nguyện, mình dẫn tạm bợ cái bảy bước này thôi nha. Thì thấy còn muốn đi sâu vào cái tâm á thì chỗ nào cũng tay hết, nhắm mắt là hướng tay rồi. Nhưng mà chúng sinh á thì mở mắt ra thành nhắm mắt, mà nhắm mắt là thành cái người tu nó nhắm mắt là mở, còn người không tu thì mở mắt là nhắm á, nó ngộ ha. Tuy nhiên mở mắt thì còn định hướng đông tây nam bắc, nhưng mà người tu thì nhắm mắt là có hướng liền à, nó ngộ vậy. Thành ra bây giờ nếu mà muốn tu thì sẽ giảm khác, đi sâu về tâm linh Còn cái này là phần để cho các vị hiểu biết, để mà gặp ngoại đạo, gặp những người mà không hiểu biết, các vị giảng lại. Bây giờ đúng tay là hướng tượng trưng cho một sự tỉnh giác, giống như niệm Nam Mô Di Đà Phật vậy đó. Nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc Chung, Cửu Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu, Hóa Khai Kiếp Phật Mộ Vô Sanh, Bất Thối Bồ Tát Vi Bạn Hữu. Đó là hướng tay. Đó là mấy vị thường thường niệm Nam Mô Di Đà Phật là phải tin hướng tay có Phật A Di Đà người ta mới tu. Tại vì các vị còn mê Đức Phật và Ngài phải đem ra cảnh này cảnh kia để ngày dụ. Nhưng mà thực sự cảnh tâm linh A Di Đà Phật cũng có, nhưng mà các vị tu, các vị phàm phu tu mới tới. Còn những người mà tu mà đắc đạo rồi thì nhắm mắt là tới rồi, thì nó rõ ràng như vậy. Thành ra khi mà nói sao mà thiền ni tâm tịnh hay tạm rồi sao giảng kỳ quá vậy, giảng sao hướng tây là như vậy vậy, tây phương nó như thế nào, đông phương nó như thế nào, nhưng mà đây là tây phương, là tất nhiên là các vị cho các vị giao tâm lành, sự thanh tịnh an lạc và có một vị tổ phụ là A Di Đà để các vị tu. Mà thực sự các vị tu đi thì các vị thấy A Di Đà trong tâm các vị. Còn các vị không tu thì A Di Đà các vị phải đi tới 10.000 dặm mới tới. Còn tu đó thì nhắm mắt cái A Di Đà xuất hiện liền. Đó là tại sao? Tại các vị phải có cái sự tính nguyện. Phải có sự tư tính là tin có A Di Đà, phải nguyện là về gặp Tây Phương thì các vị sẽ bước nhà một trong những bước chân của Ngài Bổn Sư Thích Ca. Tuy nhiên Ngài đưa ra nhiều cái thí dụ để mà chúng sinh mới đi vào trong cái thế giới của Ngài được, mới hiểu được cái sự thanh tịnh, an lạc, vui vẻ của thực sự bậc thượng căn như thế nào. Còn chúng sinh đó thì phải đưa cái miếng bánh ra rõ ràng chỉ đó. Thì các vị nói là đây là ngon, đây là miếng bánh. Nhưng mà đối với Đức Phật á, miếng bánh các vị nó không phải bánh. Ăn xong, múc vô xong, nó đi tiêu tiêu. Vậy biết mà cái, nếu mà tu mà lúc mất tiêu vậy thì không tu chi. Thế mà cái miếng bánh mà các vị nhận lấy đó, ở ngoài mà thấy được, cầm để được, mà ăn được đó, nó không bằng miếng bánh của Đức Bổn Sư Thích Ca cho chúng ta. Các vị sẽ no đủ không? Ăn một lần, hưởng một lần rồi sẽ no đủ, không bao giờ đói nữa. Còn bây giờ đó, các vị đi làm thấy mồ tổ luôn ta. Đi làm nhà làm đêm làm 24 tiếng là 3 shift luôn, làm 3 ca luôn, làm mỗi ca là 8 tiếng, là 24 tiếng không ngủ, mà là nằm ngủ gà như là của lốt cuộc vậy, các vị cũng không đủ ăn mà vẫn đói như thường. Đói tại sao? Còn tham sân si. Các vị bỏ tham sân si các vị sẽ no liền. Nhưng mà có mấy ai chịu bỏ tham sân si đâu, đúng không? Thì bây giờ từ từ giờ nếu các vị có nhân viên thì sẽ gặp hôm nay thôi, rồi không gặp hôm nay thì sẽ gặp những vị đại đức, những vị mà cao tăng. Còn nếu không gặp cao tăng thì gặp thấp tăng cũng được, thế không? Trung tăng cũng được. Đó là nói giảng các vị thôi nha. Bây giờ nói tới cái thân cuối cùng của chúng sinh sẽ vào đức ở vào Tây Phương. Cuối cùng cái thân của chúng sinh của chúng ta về cái Tây Phương Cực Lạc thì mới biết được cõi của các vị Bồ Tát là như thế nào. Còn các vị không được về đó là các vị không gặp. Rồi bây giờ nói tới cái bước chân thứ tư là hướng sen của Ngài về hướng Bắc. Đó, hướng Bắc là hướng gì? Hướng Bắc như Đức Phật cũng như là Bồ Đề nói hồi nãy đó, người không học thì sao? Không biết gì hết, ha? Không biết hết. Còn người có học thì biết hết. Thì cái hướng Bắc là như A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thấy chưa? Tất nhiên là nếu mà các vị tu, cái bước chân các vị cũng đi như vậy đó. Các vị phải có học luôn á, phải có học tu, phải có học thì các vị mới vào được cái ngôi hiểu biết của chánh đẳng chánh giác được. Làm chúng sinh mà không có học thì không hiểu biết gì hết. giờ nói còn đi còn đi không có học còn đi cũng không biết, các gì cũng học cái gì cũng biết đọc chữ nữa phải không, không biết đếm số nữa, đưa tiền cũng không biết số tiền đó như sao nữa. Rồi đó, tất nhiên mình phải có học thì nói là hồi nãy hướng bắt đó, là hướng có học. Thì bây giờ nếu chúng ta đó thì phi, tôi ghét hướng bắt lắm, như các vị lốt gì dài, đúng không? Chị nói giờ muốn đi bảy bước như Đức Phật, nhưng mà tôi ghét hướng bắt, tôi không đi hướng thứ tư. Tôi không đi bước thứ tư sao thì nhảy vào cò, nhảy ra té xuống được, không được. Đi phải đi từ bước thang và bước từ bước từ đầy đủ, giống như ngày ngày thị hiện. Ngày thị hiện, ngày nói thị hiện, ta đã thị hiện vào bước chân đó rồi. Ta đã đi từ hướng đông, nam, tây, bắc. Ta đã đi rồi đó. Bây giờ các ngươi đi chưa? Đó, bây giờ thì các vị thấy, nếu mà có cái muốn thấy, muốn biết, muốn học, bây giờ các vị không có mắt tay gì hết, các vị thấy được không? Thành ra cái hướng mắt này hướng thiện nguyện cho gì? Mắt tay, mũi, lưỡi, thân của các vị và tác ý của các vị. Đó là cái hướng của Đức Phật Thích Ca ngày đã đi qua. Bây giờ nếu chúng sinh mà thiếu mắt, không có huệ nhãn, mắt một thông minh nhìn nhận, bây giờ các vị nhìn, nếu con mắt các vị mà không có thông minh, không huệ, tất nhiên con mắt các vị giống như nhìn nhờ đưa cái màu xanh các vị có thấy được không, đưa màu trắng các vị cũng thấy, không thấy luôn. Tất nhiên con mắt mà không có trí huệ đó, con mắt không là kêu là nhục nhãn, còn con mắt có trí huệ đó là kêu là huệ nhãn. Huệ tất nhiên là thông minh, huệ nhĩ tất nhiên là lỗ tai là nhĩ, huệ nhĩ tất nhiên là lỗ tai mình nghe, tự nhiên con mèo nó kêu các chị biết tiếng con mèo phải không, con chim nó kêu các chị biết có con chim phải không, nếu các chị biết thì có nghe được không? Thì bây giờ nếu cái lỗ tai nó ngu là lỗ tai biết đó. Tất nhiên người không biết nghe thiện ác cũng như vậy đó. Người mà mắt mà không thấy được người lành người thiện, người tốt, người xấu, người hung dữ, người vui vẻ thế nào thì các vị cũng là người vậy đó, cũng như là người vui vậy đó. Cái lỗ mũi các vị dù có đi chăng nữa, ví dụ như các vị không nghe được cái mùi gì đó, thì như là mũi gì? Mũi nghẹt, đúng không? Mũi nghẹt người ta kêu là không phải là, không phải là huệ tỷ. Huệ tỷ là cái lỗ mũi thông minh, mũi theo thì cái mũi nó thở đầy đủ, nghe mùi gì cũng biết, nghe mùi hoa cũng biết, nghe mùi thúi cũng biết, nghe mùi thơm cũng biết, thấy không? Nghe mùi dầu thơm nào các chị cũng biết, mà nếu mà vị nào mà xài hai em một chút á, xài mà dầu thơm hạng nặng đó, thì nghe mùi dầu thơm mà mất tiền cũng biết mà, thấy không? Không có nói thật sự đó. Nhưng mà cái ai cười ha, nhưng mà cái mùi, nhưng mà cái mùi của cái vị ta nghe đó, thơm thúi đó, không dính dáng như tôi đó. Nhưng ít nhất cái việc cái thân của mình cũng phải xúc mình phiêu được đó, để mình biết cái thân mình còn sống, đúng không? Dĩ nhiên là mình có mua cái dầu thơm cái máy, thơm cái máy mình xức lên rồi mình nghe mùi thơm, dĩ nhiên cái các vị phải có chọn chứ, phải có sự thông minh chứ. Nếu mà cái chỗ thơm các vị mới nên tới, cái chỗ thúi nếu có gì tới, các vị tới không? Có thể ví dụ như có đi tới chỗ con cầu nó, cầu con cầu nó, nếu mà không có cầu ở nhà mình, không có cầu nào thơm các vị tới mà các vị cũng dám nín mũi đeo, dám nín vô cả uống xỉu à, phải không? Đó. Thì đó, bây giờ nếu mà các vị mà người tu đó, các vị nghe cái mùi rồi danh lợi đó, tham dục đó, giống như cái mùi thúi vậy đó. Nhưng mà cái người mà không tu đó, thì cái mùi danh lợi, mùi tham dục người ta nghe thích lắm. Bây giờ có gì định nghĩa được chưa? Định nghĩa được cái mùi thơm, cái mùi thúi mà cái người tu nghe được, cái mùi không, cái người không tu nghe được chứ. Cái người không tu nghe được chỉ nghe mùi thơm được, chỉ nghe mùi thúi thôi. Nhưng mà người tu đó, nghe mùi thơm đó là cái mùi thanh tịnh, cái mùi không có tranh thơm thua, không có tham sân si. thì cái mùa đó là phương. Mình đánh được, tại vì chỗ đó không có tranh giành. Nhưng các vị phải bị đánh đập ở cái chỗ tranh giành trước đi, đánh đập cái chỗ mà danh lợi trước đi, thì các vị tới cái chỗ mà thân tận các vị mới cảm nhận được rồi. À, cái mùa này, cái chỗ này cũng thích ở lắm nè, đúng không? Còn nếu mà các vị mà không đã từng bị đá đấm ngay chỗ mà danh lợi rồi đó, bị thất bại hay là bị phá sản, hay là bị mất chức, hay là bị ăn hiếp mà vô cớ, hay là bị quan, thì chưa bị thì các vị không thích cái chỗ tu đâu. Tất nhiên là các vị phải học từ cái không có danh lợi tới tu, tới học hỏi giàu có đủ phước của phàm phu, có danh lợi rồi từ danh lợi đó tụ xuống dưới không còn xíu nào nữa, phủi tay ai coi các vị cũng muốn phun nước miếng đó. Chừng đó các vị mới tỉnh được. Tỉnh là gì? Cảm nhận được cái giả, cảm nhận được cái vô thường, cảm nhận được cái hồi đó giờ mình làm được cái không đáng. Khi mà cảm nhận được đó thì các vị đôi khi các vị còn sớm thì trung niên, còn trẻ thì già, còn trẻ nữa thì nằm trong hồn cái tinh thiết. Bây giờ bởi vì Đức Phật mấy ngày mới đưa ra niệm Nam Mô Di Đà Phật để mà sám hối tội chướng của mình, để ngày cứu lại, bởi nó có chín phẩm sen vàng. Tất nhiên có ba phẩm hạ, trung và thượng. Chín phẩm, mỗi phẩm có ba: hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh. Cái thứ hai là hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm trung sinh đó, hạ phẩm thượng sinh rồi trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm thượng sinh. Còn những người tu mà tỉnh bây giờ đó mà phải cố gắng tu liên tiếp thì nó sẽ lên thành thượng phẩm. Thượng phẩm là gì? Thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh là các vị Bồ Tát. Muốn làm một vị Bồ Tát ở một thế giới cực lạc, muốn vào Tây phương cực lạc, muốn hiểu biết, muốn thì các vị bây giờ phải đồng thọ giới để mới được hiểu được cái ngày đến của nhân này để chi, làm cho chín phẩm sen và ngày bước đi bảy bước cho các vị thấy đó. Còn hai phẩm ở đâu? Thấy chưa? Thành ra bây giờ thì đi tới nữa để nhắc cho các vị vào trong cái một cái sự mà tác ý các vị, các vị sẽ được hiểu biết nhiều hơn. Bây giờ nói bước chân của các vị đi đến phẩm thứ năm, là bước thứ năm. Bước thứ năm là cái bước thượng sinh cho phía dưới. Tại sao? Không phải là cái người mà giảng pháp, cái người mà nói giải thoát là sinh ra cái nằm ở giữa không trung, không đụng đất, ai được ẩm không, chưa từng làm chuyện ác, chưa từng thấy người ác. Các vị không biết thế giới ác rồi người ta là người ác, người ta lợi, người ta sám hối, các vị không biết người ta làm vô khổ nào hay là tập khổ như thế nào, phải không? Cõi thấp nhất cũng là cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh là ba cõi tam đồ. Thường thường ta nói đồ, phải không? Đồ là đồ địa ngục, phải không? Ta chửi đồ ngạ quỷ, phải không? Đồ súc sinh, đúng không? Thường thường súc sinh kêu là tam đồ đó. Tâm đồ là cõi dưới, ngài phải đến cái cõi đó để ngài phục vị cho những vị ở dưới thấp hơn địa ngục. Chứ nguyên là mình muốn làm mức độ cõi địa ngục đó, không phải mình ở trên cao, xin lỗi, không phải mình ở trên cao tốt hơn không trung mình thò tay xuống bóc người ta, có khi là một kéo đầu lên tắm lên cũng vậy à. Tất nhiên dù có các vị có năng nữ, các vị Phật, các vị Pháp độ con đi kéo con lên về cực lạc đi rồi, nhưng biết ví dụ kéo đi rồi kéo, nhưng mà cái tâm các vị cứ nghĩ cái túi tiền các vị dưới đất á, nó cứ nghĩ cái thùng tiền hay cái thùng xe kỵ đó, hay là cái tiệm vàng đang có đó, hay là cái nhà băng các vị đang giữ đó, hay là cái số tiền trong cái công văn nó còn đó, các vị thần cái đạo dưới nó coi kỳ lắm, thấy không? Kéo cái đầu lên, các vị thần cầu trở lại đưa cho mấy vị người tắt nắm cái chân cờ, kỳ lắm, thấy không? Thấy vị hộn, thấy không? Thành ra nó các vị Bồ Tát đó muốn cứu các vị lần cách nào phải thị hiện xuống dưới địa ngục luôn, ở đây không? Ví dụ như các vị ở dưới địa ngục thì nói địa ngục có gì cứ tưởng tượng chắc địa ngục có năng thân người đủ thứ lại đó, nhiều súc sinh nữa cũng đủ thứ lợi hết đó, rồi ngạ quỷ đó cũng đủ thứ lợi hết, ngài đẩy vô đó ứng nhiều Bồ Tát cũng như là nói một kỳ liên, bà mẹ là một liên anh đệ hiện tượng của mấy vị đó, mà để cái kinh sách là cho chúng ta ngày hôm nay là cũng là cái gương của chúng ta đó, là một những cái vị Bồ Tát cũng là cái gương đó. Tại vì chúng sinh có số đông vô kể, vô số kể, làm sao có thể biết được cái tên người nào là người nào, nhưng mà Đức Phật thí dụ ra, Đức Phật đem những cái gương của những vị mà đệ tử của mình gần nhất trong mọi người để đem lên kinh sách để cho mẹ A Nan, để cho chúng sinh tới ngày hôm nay chúng ta còn hiểu biết là ngày kiện liên cứu mẹ là thanh đề, là cõi đó là cõi ngạ quỷ, chứ làm sao chúng ta biết được, làm sao người nhân biết được là ngạ quỷ như thế nào. Thì ngài mới diễn tả à, ngạ quỷ nó là cái bụng nó bụng như cái trống chầu, cái cổ nó giống như cái kim vậy đó, cái miệng nó như cái thạp vậy. Tại sao thí dụ như người tham á, hả cái miệng ra tát của thì ào ào à, thấy không? Nhưng mà nuốt vô ăn đâu có hết đâu, do lo giữ của không mất mạng, phải không? Mất mạng có nhiều người đó, ví dụ nói nha, ví dụ như nói là bây giờ nói nó sống thầm tới đi, người ta cho các vị thu dọn viết trước trong vòng một tiếng đồng hồ, đố các vị khi nói đồ quá nhiều, đồ phòng thu quá nhiều, phải không? Nhưng mà bởi vì ông trời nói ai đâu không có chọn người nào hết á, không làm cái ầm cái rồi, chứ để các vị kia là chắc giống con kiến mà kiên kiên mồi vậy á, tùm lum là la đó à, thấy không? Con quá trường quá xa luôn, đi để nghẹt luôn, mà toàn là khi ngồi không có người ta đi luôn, không có chỗ đi luôn. Thành ra các vị đi đó xuống địa ngục, ở dưới địa ngục thì đồ nhiều lắm, nhưng mà trên thiên đàng không có gì hết, không có cái đồ phong phú, không có cái đồ mộ vô dụng, nhưng mà có cái đồ hữu dụng không. Ở trên cực lạc, ở trên cái cực lạc có cái đồ mà đồ trí huệ, không có cái đồ mà không có trí huệ, không có người mù, không có người đuôi biết tâm lòng, mà có những người huệ nhãn nè, huệ nhĩ nè, huệ tỷ nè, huệ thiệt nè. Cái lưỡi mình á, dùng những đồ mà không có sự tham, không có sự sân, không có sự si, không giết chóc chúng sinh, ăn những đồ thanh tịnh, nói những lời ái ngữ, nói những lời chân thật, giúp đỡ cho chúng sinh tiến hóa, đó là cái lưỡi. Chứ mà cái gì này là nghệ tỷ, này là nghệ thiệt. Vệ thân là gì? Thân chúng ta lúc nào cũng thanh tịnh, không tham dục như loài súc sinh. Lỡ có tham rồi, không tham dục rồi, bây giờ chúng ta phải biết cố định, cố định như thế này, cái thọ tâm quy ngũ giới này. Để biết ăn chay, tòa chọn một ngày chay, hoặc hai ngày chay, bốn ngày chay, hoặc sáu ngày chay, hoặc là thọ Bồ Tát giới tại gia được 10 ngày chay, trong 10 ngày không có dục, tập từ từ nó đi ra, rồi sau đó thọ bát giới. Bát giới là sao? Không có dục nữa, nam nữ luôn. Rồi sau đó thọ thập giới, rồi sau đó tập từ từ làm vị tiên chứ. Tất nhiên là mình làm con người, mình lên năm cái cổ thứ năm là cái cổ Matula đó. Nếu mà mình thông minh mà mình ác thì mình là lần thứ hai rồi, mà không ai thích tức sao. Nếu mình thiện, mình là một vị Bồ Tát. như là tuệ sĩ hiện thân. Thế tuệ sĩ là gì? Là người thiền sĩ sự mà có trí huệ. Còn thiền sĩ sự mà không có trí huệ thì kêu là gì? Tuệ si. Tuy nhiên là có trí huệ thì còn si, giấu tất. Tuy nhiên là đáng gì? Thiền sĩ sự này, thiền si sự, si sự. Tuy nhiên là không có trí huệ. Thế đó, bây giờ nói đi vào thế giới tu thì chỉ trong một niệm, vậy là chánh niệm là tạo, chánh đà là thế nào? Có nhiều cái thế giới chúng ta là Bồ Tát, có nhiều thế giới chúng ta là ác quỷ. Đối với ma thì Đức Phật là ác quỷ, đúng không? Giờ chúng ta là người thì chúng ta muốn thiện thì Đức Phật là Bồ Tát, đúng không? Tại vì ngài là ác quỷ, tại vì ngài kéo những người trên thế giới của ma đi mà, đúng không? Ngài giúp đỡ, ngài cho những vị Bồ Tát thể hiện vô kéo như kéo chúng ma đi, kéo con cái của ma từ từ tỉnh ngộ, tỉnh là không có nằm trong thế giới đen nữa, đi vào thế giới sáng. Thành ra đối với ma nó cho ngài giống như là ác quỷ. Tại ác quỷ là gì? Là đối với nó là nó sợ, nó kêu là ác quỷ. Nhưng mà một vị Phật, một vị giải thoát, nhưng mà nó chỉ nói thị phi, chứ còn nếu nó hiện thân trước mặt thì ngài cũng đội cho nó, không có sao hết, thấy không? Còn nó mặt ngài nó chạy, chứ còn Phật không có trốn ma, mà chỉ có ma trốn Phật, đúng không? Nếu mà vị nào mà thấy cảnh thiện, thấy chùa, thấy chỗ tốt mà không đến là vị đó là ma. Còn vị nào mà thấy ác mà thấy nghĩ vô là vị đó là bà con của ma, không, mình không có cái gì phải nói nữa, đúng không? Rồi bây giờ nói bước tương thứ năm rồi. Nếu mà các vị muốn thọ giới tu hành thì các vị phải hiểu rõ cái tâm tánh này. Tu là gì? Tu là để sửa tâm tánh ác của mình, chứ không phải là phải cạo đầu mặc áo xuất gia mới tu đâu nha. Có nhiều người cạo đầu mặc áo xuất gia mà tâm còn ở tu thì giống như là ở trên cực lạc, thấy không? Nhưng mà cái đầu tu dưới đất thì vẫn thấy vô cùng kỳ cục. Hay là ngồi thiền đó, mất cái đầu, tại cái đầu dưới địa ngục, đúng không? Ngồi thấy cái thân người Bồ Tát, người kiếm cái đầu cũng thấy. Tuy nhiên thọ giới Bồ Tát một cái đầu dưới địa ngục thì tùy mấy vị Bồ Tát chứ mấy vị Phật còn lại là ủa cái này cái hình ai vậy? Sao không thấy đâu thì sao mặt mày cũng thấy đâu thì? Tại vì cái đầu cái mặt mày đang dưới địa ngục đó, đang dưới đây đang tranh giành, đang đánh đập quỷ người ta, đang còn nghĩ chuyện giữ tiền, nào con thằng làm chẳng hạn bỏ của cho cái chắc lưỡi, làm thằng làm tại vì bỏ của cho tiếng đó, đó thì nó như vậy. Rồi bây giờ nói tới phương thượng, bây giờ nói tới bước thứ sáu, bước thứ sáu là bước tượng trưng cho tất cả chúng sinh ở cõi nhân mà nhìn về phía trên. Tại sao? Là tại vì con người chúng sinh á, nếu mà mình cứ nói mình đi hướng này hướng kia, đi làm cái này hoài đó, anh những đứa nó cứ chạy lên chạy xuống cõi người hoài, bây giờ tới hướng thượng phải nói làm sao từ cõi đây nè, phải lấy cái ý nè, bây giờ nói nè, cõi trời ha, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, người Atula cõi trời, sáu cõi ha. Bây giờ nói lại nè, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ai mà nắm được ý của mình, có ai không? Ta nói tâm duyên ý mã đó, không ai nắm được ý của mình đó. Cái tâm đó, thì con khỉ, con vượn, chèo leo thì lắm đó. Cái ý á, con ngựa. Cái miệng nói chậm hơn cái ý nữa, miệng mới nói ra chữ Nam Mô Di Đà Phật chứ cái ý nó chạy lung tung hết rồi. Thành ra cái miệng nói niệm còn cái xin lỗi là xin lỗi nha, cái miệng các chị bởi vì nó cần câu chuỗi, còn các chị phải cần tu cho có câu chuỗi biết chưa, để niệm kéo nó lại nó nhảy á. Mình ngồi mà không có chuỗi đây ngồi cũng là thiền nè, à ngồi cứ ngồi nghĩ cái gì mắc suy nghĩ có gì biết không, ngồi thiền mà mắc là tất nhiên suy nghĩ nhiều trong cái bụng tử cái quả nó động lên, còn á ngồi suy nghĩ đó thì nó cũng như vậy đó. Thành ra niệm Phật, niệm A Di Đà nữa, các vị niệm không có vô đâu. Thành ra muốn về của A Di Đà, muốn hiểu Phật phải cầm cái này nè. Tuy nhiên cái thân của mình nó phải trụ trong ngón tay của mình thì Nam Mô Di Đà Phật nắm lợi, Nam Mô Di Đà Phật nắm lợi Phật. Có cái gì tụng kinh mà còn ngó tụng này chứ ngồi cái tâm nó chạy phải không? Họ cái gì quay lại không biết mình tụng chỗ nào nữa. Có vị này vị nào cũng có cái này đó, thật sự phải không? Cái này là nói sự thật luôn đó. Đừng nói nào đó nếu mà các vị chưa tu thì các vị sẽ như vậy, còn nếu các vị tu sau này thì chắc không đến nổi đâu, lâu lâu mới nghĩ chút thôi phải không, nhưng mà chưa tu là vậy. Thành ra phải cần có một cái gì đó nắm vô niệm 18 lần để chi sáu trần sáu căn thì sáu thức là 18. Thì bây giờ cái bước thứ sáu là bước tượng trưng cho cái cảnh nhân ái và thiện lành. Thành ra chỗ trên thọ tam quy và ngũ giới mới được chỗ này. Muốn làm ta nói tam quy ngũ giới mà bất hành, thiên bởi thiên là cái trời với của nhân vô lộ, tất nhiên là không có đường đi. Muốn làm con người tốt, con người lành là phải từ tam quy và ngũ giới chứ của thiên trở lên. Tại vì của người là có dễ tu tân lên nhất, còn nếu không có là các vị thiếu. Thành ra khi mà các vị muốn sống cuộc đời mà hạnh phúc tốt đẹp thì các vị phải có tam quyền ngũ giới mới thực hành được cái này, còn nếu không thì các vị đứng ở trên cái cảnh mà cái chỗ si mê đó. Bây giờ thì nói tới cảnh thứ bảy. Bước chân của thứ bảy của ngài là tuần tự thoát ra sáu cái đồng lẫn quẩn, thì một người bị xuất sinh, người bên người bị xuất sinh, người Atula ở trời, ở trời thứ sáu còn lẫn quẩn đó. Tại sao các vị còn nằm ở trong thế giới, còn để ý cai trị là các vị còn nằm ở trong cái thế giới của trời? Của trời là sao? Trời cai trị à, lúc nào cái cảnh các vị thấy đó là trong mộng tưởng mà các vị tưởng thiệt, thì là các vị tỉnh thì các vị mới thấy giả. Bây giờ thì nếu mà còn đói thì sẽ thấy thiệt không, cái gì cũng thiệt đó. Thì bây giờ muốn hiểu được ngài đang nghĩ gì, ngài nghĩ ngài đã đi ra khỏi cõi trời rồi, ngài thấy được. Bây giờ ngài tương tự bây giờ trong cõi trời có thiên ma, các vị trong cõi trời các vị là nhân ma, nếu chưa tu á thì nữ là ma nữ, thì nam là ma nam. Sợ tại vì cái ma đó, nó thay đổi, nó biến chuyển, nó còn sinh lão bệnh tử. Các vị bị ma cai trị là tại sao? Vì cái nghiệp các vị, cái ý nghiệp của các vị cai trị các vị. Các vị trở lại vào một cái nhân quả của mình, muốn một các vị muốn làm này muốn làm kia, giận cũng muốn đánh người ta đúng không? Còn thấy cái nhà đẹp cũng muốn có đúng không, thấy cái xe đẹp cũng muốn được nữa, thấy là có tiền cũng dẫn đi chơi cũng muốn nữa, có rồi còn muốn có thêm nữa đúng không, có một vợ muốn thêm vợ nữa, có chồng rồi cũng muốn đi nói lòng vòng, tại vì muốn cho mình thấy mình có đẹp hơn nữa hay không. Thực sự cái vô thường cái gì có cổ, có tô, tô đắt, có bồ điểm, nó có làm gì nữa, nó cũng là vô thường. Vô thường là gì? Là không có trường tồn, là thay đổi. Là thay đổi theo một sát na là nó rất nhanh, nó chớp mắt vậy. Hồi nãy ấy, thì các vị ngồi đây, vô thì 2 giờ mấy, 2 giờ 4 giờ mấy rồi đó. Bây giờ có gì trở lại 2 giờ được không? Trở lại 3 giờ được không? Không. Đó là vô thường, không kéo lại được. Đó là một cái thời giờ các vị còn đây để cho các vị học. Mà nếu các vị để thời gian thì các vị ra khỏi cái thế giới này chết rồi đó, mà chưa biết được cái vô thường là các vị mà trở lại học nữa. Trở lại thì cái nghiệp các vị đã thiếu nợ ai, đã làm tội ác gì thì các vị sẽ bị nhân quả trả cái đó. Còn nếu các vị tu thì các vị sẽ được sửa lại, sẽ được chuyển cái nghiệp của mình lại. Người chưa tu á, thì nghiệp nó chuyển mình đến đây để bị trả cái nghiệp. Người tu á, thì sẽ chuyển cái nghiệp để thành một cái nhân vật khác, một cái vị khác. Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, Ngài đã thành Phật, Ngài đã giải thoát cho khỏi nhân thiên rồi. Chúng sinh là chúng ta mà, là Phật sẽ thành. Thành ra các vị mà tỉnh thì các vị sẽ làm gì Phật tương lai. Còn chị mà chưa tỉnh thì các vị làm ai? Nữ thì ma nữ, nam thì ma nam, già thì ma già, trẻ thì ma trẻ. Buồn nha. Nhưng mà đừng buồn là mình có nhân duyên, mình làm nhân. Mình tu nhiều kiếp mình mới được làm người. Đạo Phật á, cái Phật Pháp á, khó hiểu. Các vị được giảng, các vị muốn hiểu cái gì, các vị có thể hỏi được. Cái gì được nghe, hiểu được. Làm con người các vị được rồi nè. Nếu các vị tu, vị thần giới các vị sẽ có bạn hà làm những nhân thiện trí thức. Đúng không? Các vị có một cái chỗ tu thanh tịnh, và các vị có những vị thầy và có Phật Pháp bên cạnh là năm cái mà khó kiếm được, mà các vị được. Thì hy vọng là các vị sẽ ra khỏi tam giới. Tam giới là gì? Tham sân si. Tam giới là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới là tham sân si đó. Các vị ra khỏi đó, các vị mới được vào một cái ngôi mà Đức Phật giờ đang, chúng ta đang quỳ lễ lại Ngài đó, là kêu Ngài làm gì? Vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Ngài là cha lành, làm vị thầy, làm vị Phật của trời và người, làm vị giải thoát hoàn toàn. Chúng ta nên noi gương và hy vọng là bằng ni không làm mất thì giờ các vị nhiều. Và cũng cảm ơn các vị đã quá cố đến Quán Âm Thiền Viện để mà cùng nhau nghe Pháp, hưởng những cái phước lành của Đức Cha làm mình để lại. Và những vật dụng của thế giới này thì chỉ có những cái món thanh chay để cho các vị hưởng. Và những lời Pháp lành hy vọng là các vị sẽ dùng, sẽ dựa trong đó để mà tu học, để cho số kiếp của mình không làm ổn kiếp làm con người của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tất Đà Chứng Minh.